Chuyện cổ, Hoa Dương, chương 13, chương 13. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. 13, ta cùng Lý Vệ đến chính đường. Thôi Diễm đã đợi từ lâu. Lý Vệ nhìn Thôi Diễm, vậy mà không hề tức giận, ngược lại còn mở miệng trêu chọc. Này anh bạn, đã nói là cạnh tranh công bằng, ngươi có hơi không tuân theo quy tắc rồi đấy. Thôi Diễm thản nhiên cười. Lý huynh sao lại không biết, đây cũng là một phần của cạnh tranh. Người đâu, đưa người này ra ngoài. Thôi Diễm nói xong, liền có thị vệ trực tiếp bắt giữ Lý Vệ. Khoan đã, Thôi công tử có phải hơi quá phận trước mặt bổn cung rồi không? Ta lên tiếng ngăn cản, người trong viện không dám động đậy nữa. Thôi Diễm bước đến trước mặt ta, đưa tay về, má ta. Điện hạ khóc sao, ta không nói gì, chỉ tránh khỏi tay hắn. Lý Vệ ở bên cạnh bất mãn hét lên. Họ Thôi kia, nam nữ thụ thụ bất thân ngươi có hiểu không? Bỏ tay xuống, Thôi Diễm bỏ tay xuống. Đưa cho ta một bức thư. Trên phong bì viết, muội muội Hoa Dương thân gửi. Ta nhận lấy nhưng không mở ra, bởi vì ta biết trong thư viết gì. Thôi Diễm nhìn vẻ mặt của ta rất hài lòng, phẩy tay bảo người kéo Lý Vệ ra ngoài. Ta không ngăn cản nữa. Trên mặt Lý Vệ không hề hoảng sợ, ngược lại còn vẫy tay với ta, cười rất vui vẻ. Điện hạ, chúng ta gặp lại sau. Đợi đến khi Lý Vệ biến mất khỏi tầm mắt ta, Thôi Diễm mới lên tiếng sau lưng ta. Điện hạ, trên thế gian này ta và điện hạ mới là người xứng đôi nhất. Diễm biết rõ trong lòng điện hạ điều gì mới là quan trọng nhất. Tuyệt đối sẽ không vì một phò mã còn con mà đê, a, o động. Điện hạ, từ hôm nay trở đi, chúng ta có thể đường đường chính chính ở bên nhau rồi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkey.com. Giọng nói của Thôi Diễm mang theo sự mê hoặc. Ta nghe tiếng quay đầu lại, vừa vặn chạm vào đôi mắt lạnh lẽo như đầm sâu của hắn. Thôi Diễm, chàng có biết tại sao ta thích chàng không? Diệu diệu thần kỳ. Thôi Diễm đưa tay ôm lấy ta. Điện hạ cuối cùng cũng thừa nhận thích ta rồi. Ta đã biết chúng ta là lưỡng tình tương duyệt. Ta mỉm cười, tự mình nói tiếp, bởi vì chàng là người giống ta nhất trên thế gian này. Chàng và ta đều biết điều gì là quan trọng nhất trong lòng. Trên mặt Thôi Diễm không có chút tức giận nào, ngược lại còn nhếch khóe môi. Điện hạ nói đúng, chúng ta vốn là trời sinh một đôi. Ta cong khóe môi, nhưng trong mắt tràn đầy sự chế giễu. Thôi Diễm, hôm nay ta đột nhiên phát hiện ra ta và chàng không giống nhau. Ta từng thấy màu trắng thuần khiết, cho nên chán ghét sự đen tối của thế gian này, nhưng lại phải chìm đắm trong đó. Còn chàng vốn dĩ đã ở trong bóng tối, chàng chỉ ghen tị với chút ánh sáng le lói trên người ta. Cho nên, Thôi Diễm, hai chúng ta nhất định sẽ vì những điều mong muốn trong lòng mà giày vò lẫn nhau. Nhất định sẽ không có kết cục tốt đẹp. Thôi Diễm nhìn vào mắt ta, thu lại nụ cười, hừ. Có lẽ công chúa nói rất đúng, nhưng thì đã sao, cho dù không thể cưới được điện hạ, ta cũng tuyệt đối không cho phép điện hạ gả cho người khác. Giày vò lẫn nhau, không có kết cục tốt đẹp thì đã sao, ta chính là muốn cùng điện hạ chìm đắm nơi này. Ta nhìn ánh mắt có chút điên cuồng của người trước mặt, bình tĩnh đối mặt với hắn. Thôi Diễm, ta sẽ còn có một phò mã nữa. Thôi Diễm giữ gáy ta, ấn na vào lòng hắn, giọng điệu lạnh nhạt, không sao, vậy thì g, y, ế, c thêm một người nữa là được. Điện hạ biết đấy, Diễm nhất định sẽ khiến điện hạ muốn bảo vệ cũng không bảo vệ được. Ta dựa vào lòng hắn nhắm mắt lại, đều là kẻ điên, cũng đúng, người ở đây, có mấy ai bình thường, cách chương.